Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, bắt người khai đao. Cái này Vân Hoàng thủ đoạn thật mạnh, thậm chí liền Khổng Tước tộc công chúa cũng dám nhốt. Không hổ là trẻ tuổi trong nhân vật thủ lĩnh. Cái gì nhân vật thủ lĩnh? Đừng tại bắt hắn cùng trẻ tuổi cường giả bằng được. Coi như những thứ kia danh môn vọng tộc thiên kiêu, cũng chỉ so với Phó Bạch Ngôn đám người mạnh mẽ một chút xíu. Vân Hoàng thủ đoạn giỏi hơn vô, địch bên trên, coi như thế hệ trước cường giả, cũng không xứng cho hắn sách giày. Các người đừng đem Vân Hoàng thổi quá lợi hại, Long Kỳ Sơn cái này vẫn còn không có xuất thủ ấy ư. Hơn nữa, ta nghe nói thượng thương nhất mạch thiên kiêu ít ngày nữa tự muốn giá lâm viễn cổ mục tràng. Long Kỳ Sơn như thế nào? Tất cả mọi người biết được. Cái này cũng không cần nói. Nhưng thượng thương nhất mạch cực kỳ thần bí. Các ngươi nói theo cái kia chủng tộc trong đám đi ra sinh linh. Đến tột cùng có nhiều đáng sợ. Mọi người sinh lòng suy đoán. Vân Hoàng tuy mạnh, có thể nói đến cùng chỉ là không có bối cảnh con kiến hôi a. Vô luận là Long gia, vẫn là thượng thương nhất mạch, cũng có kinh hãi thủ đoạn. Người bình thường chỉ có thể ngắm bên ngoài bóng lưng. Muốn cùng tranh tài, thực sự là rất trắc trở. Đi tới lầu hai tọa hạ, Mặc Khinh Tiếu nhân tiện nói, công tử, Long gia lần này hẳn là đến có chuẩn bị. Những lão già kia không có xuất thủ, làm cho trẻ tuổi thiên kiêu qua đây, chính là muốn nhìn ngươi sẽ làm thế nào. Nếu là ngươi lại đem Long Kỳ Sơn chém giết nói, những lão già kia nhất định sẽ thẹn quá thành giận, do đó xuất thủ đối phó ngươi. Muốn không đem cái này Long Kỳ Sơn trấn áp, dùng hắn cùng với Long gia đàm phán như thế nào? Nàng vẫn có chút lo lắng Vân Hoàng an nguy. Như Long gia lão quái vật xuất thủ, người bình thường rất khó ngăn trở. Không cần lo lắng, Vân Hoàng rót một ly trà, đem uống một hơi cạn sạch về sau, mới nói, thập giới bên trong, hết thảy tông giáo tộc đều là chân hạ bụi bặm, bọn họ không vẩy vùng nổi bao nhiêu sóng gió. Hắn chẳng bao giờ đem các loại khiêu lương tiểu sửu, một dạng gia tộc để vào mắt, đại đế thần vương đều không dám nhìn thẳng hắn. Một ít con kiến hôi mà thôi, tạm thời cho là đánh phát buồn chán thời gian. Ồ, Mặc Khinh Tiếu cũng không có hỏi lại, đã công tử tâm ý đã quyết, nàng nhiều lời vô ích, chẳng bằng làm xong việc nằm trong phận sự, nỗ lực tu hành, thật gặp phải thời điểm nguy hiểm, còn có thể ngăn cản một trận. Đột nhiên, một tầng cường thịnh khí tức tràn ra đi. Mỗi tấc thương vũ đều ở đây sợ run. Có tuyệt thế chiến thần giá lâm, cái kia cổ uy áp rất xa lạ, cũng rất bá đạo. Bất quá, một ít tu sĩ cũng là cảm giác được, là Long gia thiên kiêu. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa, người xuyên kim sắc chiến giáp, trời sinh tam mục, vừa nhìn liền biết khác hẳn với thường nhân. Long Kỳ Sơn mi tâm cái kia một con mắt rất quỷ dị, bên trong có hỗn độn đang diễn hóa, mơ hồ còn có thể thấy một ít cổ thì lưu lại dị tượng, có thể thôn phệ nhân tâm. Không người dám nhìn thẳng vào cái kia một con mắt. Gần nhất người danh tiếng rất thịnh, chém liên tục ba đại tộc quần cường giả, người có phải hay không quá không đem bản tọa để vào mắt? Thanh âm của hắn rơi xuống, không khí đều đọng lại, mênh mông khí tức tràn ra tới, hư không đang vặn vẹo, giữ tợn vết rách hướng xa chỗ lan ra kéo dài, có thần bí hoa văn đang đan xen. Nhất tôn vô địch thiên kiêu tức giận, dẫn sát phạt rất đáng sợ, dựa tương đối gần tu sĩ nhanh chóng lùi về phía sau. Sợ bị vả ấy, vương giả thấy vương giả, một lời không hợp sẽ khai chiến. Bọn họ cũng không muốn tham gia tiến đến. Long gia muốn thế nào đối phó Vân Hoàng đều được. Bọn họ là tới xem náo nhiệt. Ngươi là từ đâu tới khiêu lương tiểu sửu? Công tử nhà ta chém giết vài cái tự tìm tử lộ con kiến hôi. còn cần với ngươi báo cáo sao? Bên cạnh, Mạc Khinh Tiếu đứng lên, có chút không vui đạo, cái gì Long Gia Thiên Kiêu, mở miệng liền khiến người ta cảm thấy hắn miệng đầy phun phân. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Bản tọa nói há lại phần ngươi chen miệng. Long Kỳ Sơn lạnh lùng nói, bản tọa thấy ngươi là nhất giới nữ lưu, không muốn chấp nhặt với ngươi, còn dám lời nói nhảm, ta trước hết bắt ngươi khai đao. A hát, Mạc Khinh Tiếu cau mi nói, ngươi là bao lâu không có xuất hiện đi lại, cái gì nhất giới nữ lưu, trong mắt cường giả không nam nữ, công tử nhà ta là chém giết Long ra vài cái đuôi mù con kiến. Hôi, nhưng này thì như thế nào? Ngươi nếu như còn dám lời nói nhảm, cái kia kế tiếp rơi xuống người chính là ngươi. Vô số tu sĩ hoảng sợ, ngược lại hút lương khí. Vân Hoàng cuồng vọng cũng liền toán, không nghĩ tới một cái tiểu tỷ nữ cũng như vậy hung hăng ngang ngược. Hoàn toàn không có đem Long ra để vào mắt, mỗi câu đều giống như bạt tai giống nhau. Hung hăng phiến ở người Long ra mặt lên. Long Kỳ Sơn mặt sắc âm trầm, trong tròng mắt bao phủ trên một tầng khói mù, sát cơ lộ, trong cơ thể phiên trào huyết khí rất đáng sợ, dường như có thể phá hủy tất cả, trong lúc giở tay nhấc chân đều có dắt kinh thế đế uy. Hắn quá mạnh mẽ, như nhất tôn thời cổ cường giả thức tỉnh, một ngày xuất thủ, sẽ dẫn cường thịnh sát phạt. Xem ra ngươi là không có đem bản tọa để vào mắt. Ngươi đã ngông cuồng như thế, ta đây liền thử một lần ngươi có bao nhiêu cân lượng. Ngàn vạn đừng khiến người ta thất vọng. Long Kỳ Sơn khí tức ở bạo tăng, một tay lộ ra đi, không có cảm nhận được bất luận cái gì đáng sợ uy áp. Nhưng cái này nhất chỗ lâm thời tạo thành khách sạn, dĩ nhiên trong nháy mắt hóa thành bụi bặm, dường như chẳng bao giờ xuất hiện qua một dạng. Bốn phía tu sĩ thần tốc hướng xa chỗ bỏ chạy, miễn cho bị vạ lây. Dù sao nhất tôn vô địch thiên kiêu xuất thủ, bọn họ vẫn là phải cẩn thận một chút tốt nhất. Bàn tay của hắn lộ ra đến, nguyên bản đầy thiên tinh thần, trong lúc bất chợt rơi vào hắc ám, tựa hồ bị hắn che đỡ. Một chưởng này tới rất nhanh, muốn đem Mạc Khinh Tiếu trấn áp, cút ngay. Mạc Khinh Tiếu còn chưa xuất thủ, Vân Hoàng liền dẫn đầu xông ra, thuần lực lượng so đấu, hắn còn theo không có sợ qua người nào. Một quyền oanh sát đi ra ngoài, chư thiên tinh đấu lay động, có cực mạnh lực lượng ở bạo phát, kinh khủng kia tuyệt luân năng lượng xông ngang xuống, cả phiến tinh vũ đều ở đây nổ tung. Có dữ tợn vết rách di chuyển hiện, thánh khiết màn sáng rơi xuống, chiếu khắp cảnh tan hoang ranh giới, quyền trưởng đụng vào nhau, khuấy động lên tầng tầng rung động, sơn nhạc nguy nga lắc lư, cự thạch hoành khoảng không, bụi đất tung bay, suy, Long Kỳ Sơn bàn tay bị đánh văng ra, hắn cảm giác toàn bộ cánh tay đều ở đây sợ run, hơi chút động một cái. Đều có thể nghe được tiếng rắc rắc, đó là đầu khớp xương xuất hiện nứt khe, thật là mạnh lực lượng, hắn tâm lý khiếp sợ, đồng tử hơi co lại một cái, không nghĩ tới một cái quần thể cảnh con kiến hôi, nhục thân lực lượng đáng sợ như thế, lực lượng không sai, trách không được có thể ở viễn cổ mục tràng trung tung hoành. Long Kỳ Sơn lạnh lùng nói, đã gặp phải bản tọa, vậy làm xong bị chém giết chuẩn bị đi. Lần đầu giao phong, rất nhiều tu sĩ đều nhìn ra Long Kỳ Sơn không có chiếm được tiện nghi, nguyên tưởng rằng Vân Hoàng đỡ không được vô địch thiên kiêu công phạt, xem ra bọn họ vẫn là khinh thường Vân Hoàng, liền thế hệ trước cường giả đều có thể trấn áp, huống chi là nhất tôn tuổi trẻ thiên kiêu đây. Người của Long gia càng ngày càng yếu. Vân Hoàng lắc đầu nói, phàm là có thể có nhất vị thiên kiêu có thể đạt được Long Tam Tạo Nghệ, cũng có thể làm cho Long gia lại cường thịnh trăm vạn năm. Chỉ tiếc, các ngươi những thứ này hậu bối quá khiến người ta thất vọng. Cuồng vọng, Long Kỳ Sơn quát khẽ, nói, tiểu súc sinh, ngươi khẩu khí tốt lớn, Long gia tổ tiên danh hào cũng là ngươi có thể nói ấy ư. Nay thiên ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có bản lãnh gì tùy tiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.